không cố ý giấu ha. Lương Đông đột nhiên cắn thật mạnh vào điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm giác mình giống như bị điện cao áp chích thẳng vào người, đau đớn kéo lên đến tận đại não, phải mất vài giây Triệu Tử Thiêm mới có thể thở hổn hển nói tiếp được. Là thật, không nghĩ sẽ như vậy. Đông, Lương Đông mạnh bảo cho một ngón tay vào trong động nhỏ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vốn còn chưa kịp chuẩn bị gì đột nhiên đã bị như vậy, cả người vặn vẹo cố muốn thoát khỏi ngón tay kia của Lương Đông. Đông, đau, Triệu Tử Thiêm không kịp thích nghi, Lương Đông đã giống như là muốn trừng phạt cậu, không một chút lưu tình đút thêm một ngón tay nữa vào. Triệu Tử Thiêm đau đến toát mồ hôi lạnh, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc, đầu ngón tay bám chặt lấy vai Lương Đông đến mức trắng bệch. Đông, quả thật, không có gì, Lương Đông ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Triệu Tử Thiêm hiện tại, đôi môi mấp máy nói không ra hơi, mồ hôi trên trán cũng đã chảy ra lấm tấm, hắn tuy đau lòng nhưng tức giận càng nhiều hơn, thế cho nên lúc này mới trực tiếp bỏ hai ngón tay cùng một lúc vào trong động nhỏ của Triệu Tử Thiêm. Bốn ngón tay của Lương Đông không ngừng mở rộng phía bên dưới cậu, Triệu Tử Thiêm cảm giác mình sắp không thể thở, nước mắt cũng theo đó vì Lương Đông mà chảy xuống. Đông, đừng, đau lắm, Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm đặt ở trên đùi hắn, bốn ngón tay theo góc độ này càng muốn tiến sâu vào bên trong cậu hơn. Triệu Tử Thiêm liên tục lắc đầu cầu xin tha thứ, giọng nói sớm đã lạc hẳn đi không còn bình thường nữa. Đông, nghỉ, Đông, thương, Đại Thiêm, thật sự đau, Lương Đông hơi chậm lại một chút, hắn nãy giờ chưa dùng gel bôi trơn, cũng cảm nhận được động nhỏ kia không ngừng co rút hút chặt hắn, giống như là không thể thích nghi được. Triệu Tử Thiêm mất hết sức lực gục đầu ở trên vai Lương Đông thở gấp. Lương Đông ghé sát vào tai Triệu Tử Thiêm gặm cắn. Hộp nhạc bây giờ còn có thể hát một bài, anh có thể tha thứ cho em. Triệu Tử Thiêm bây giờ đau đến mức mở miệng nói chuyện cũng khó khăn chứ đừng nói là hát, cậu ngẩng đầu run rẩy hôn nhẹ vào môi Lương Đông ý muốn nói đây là việc duy nhất mà hiện tại cậu có thể làm. Triệu Tử Thiêm vừa chạm vào môi Lương Đông, bốn ngón tay của hắn ở phía dưới cậu lại bắt đầu điên cuồng di chuyển. Triệu Tử Thiêm không còn sức lực chống đỡ, trực tiếp ngã vào lòng ngực của ai kia. Ha, Đông, không được, Lương Đông lạnh giọng ở một bên lên tiếng. Hát một bài liền có thể không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Thiêm tựa đầu trên vai Lương Đông cố gắng chiều theo ý của hắn hát một bài, cho dù bài hát kia âm điệu đã lạc hắn đi vài tông, giọng hát cũng không còn rõ ràng như lúc trước nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lọt vào tai Lương Đông lại chính là âm thanh có sức ép nhất đối với hắn từ trước đến giờ. Anh là tiểu hồ điệp của em là tiểu lưu manh của anh đứng cạnh vai em, anh tựa sát vào tai em, từ nay về sau em sẽ không bướng bỉnh nữa. Lương Đông vẫn cứ điên cuồng di chuyển ngón tay ở phía bên dưới động nhỏ của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm đau đến suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Đông, đừng, đau, Lương Đông vẫn cố tình làm khó Triệu Tử Thiêm, hắn hôm nay phải thi hành một chút trừng phạt nho nhỏ tránh để về sau con sóc kia lại không biết trời cao đất dày là gì. Anh không thích bài này, muốn em hát cho anh nghe bài Vác Súng Đi Tuần. Triệu Tử Thiêm giật mình, trong hoàn cảnh này mà hát bài đó thật sự là cậu không thể nào đủ dũng cảm mà lên tiếng hát cho được. Ha, em chưa từng nghe qua bài hát đó. Lương Đông cố tình dùng lực tách mở bốn đầu ngón tay, khiến cho động nhỏ ở phía sau mông Triệu Tử Thiêm như bị phá hỏng, cậu đau đến chảy nước mắt nghiến chặt răng. Đông, đừng, Lương Đông không có ý định dừng lại mà còn cố tình tách mở đầu ngón tay. Nhịn một chút khi nào em nhớ ra được bài hát đó là có thể không đau nữa rồi. Triệu Tử Thiêm luống cuống chặn tay Lương Đông lại, môi mỏng mấp máy chu về phía trước. Đông, ngừng nhớ ra rồi. Đại Thiêm nhớ ra rồi. Lương Đông quả thật ngừng lại động tác nhưng bốn ngón tay ở bên trong động nhỏ của cậu còn chưa chịu rời ra. Hắn cúi đầu xuống ở bên tai Triệu Tử Thiêm gặm cắn. Nhanh như vậy đã nhớ rồi, trí nhớ cũng thật tốt. Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc không có một tiếng động nào, im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ được tiếng hít thở của hai người trong phòng. Triệu Tử Thiêm quả thật là không muốn hát bài hát này, ít nhất là ở trong thời điểm như vậy nữa, nhưng nếu cậu không hát Lương Đông nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, không thể nào do dự, không điều khiển được chính bản thân mình, tình cảm mãnh liệt bộc phát mạnh mẽ, Triệu Tử Thiêm hát đến đây thì dừng lại hỏi Lương Đông. Đông, như vậy được hay chưa? Lương Đông thô bạo tách rộng ngón tay ra một chút, Triệu Tử Thiêm theo đó đổ mồ hôi lạnh đành phải tiếp tục cắn môi hát tiếp. Nhanh cởi bỏ dây lưng tiến lại gần đây, phải đi tuần trên người cậu ta, khiến cho thân thể kia bốc cháy lên tình thú hoang dại. Triệu Tử Thiêm gương mặt đỏ bừng lén nhìn trộm Lương Đông, mắt thấy biểu cảm của hắn ý muốn nói cậu hát tiếp, Triệu Tử Thiêm lại cúi đầu xấu hổ hát tiếp.